Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 392, ngay sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 vạn đại quân tổn thất hơn 3.000 người. Lại thêm đang trong tình trạng hỗn loạn. Nhanh chóng ổn định dưới sự chỉnh đốn của tướng lãnh. Hơn 11 vạn đại quân lập tức mở cuộc tấn công quân con cháu. Bọn họ định nhân lúc quân con cháu chưa chạy thoát, đi bao vây quân con cháu lần nữa. Bọn họ không tin với 12 vạn đại quân lại không thể giữ quân con cháu ở lại đây. Ngay lúc bọn họ bè đầu tấn công thì có đạn pháo không biết từ đâu bay tới. Ngay sau đó, đám quân Đại Triệu đuổi theo lập tức bị đạn pháo nổ khóc lóc kêu gào thảm thiết. Đội hình vốn đang ngay ngăn lập tức loạn hết cả lên. Dù vậy thì vẫn có đội quân đuổi theo. Đội quân đuổi theo chính là đội quân của Lương Chi Châu bị đạn pháo nổ dọa sợ và quân con cháu dọa sợ lúc nãy. Bọn họ cảm thấy vẻ chật vật lúc nấy là sỉ nhục. Bọn họ muốn tìm mặt mũi lại. Vậy nên, sau khi quen với tiếng nổ mạnh, bọn họ là đám xông lên trước đầu tiên. Có điều, khi bọn họ mới xông lên được một đoạn, thì hai bên mỗi bên có 5.000 quân con cháu đột nhiên chạy ra. Đám quân con cháu này không biết từ đâu ra, cứ như là thần binh từ trên trời bay xuống. Khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, bọn họ liền chém giết quân Đại Triệu. Quân Đại Triệu không hề có sức phản kháng. Đội quân của Lương Chi Châu vốn dĩ còn rất tự tin, lúc này lập tức bị dọa sợ, quay người chạy trở về, làm gì còn để ý tới mặt mũi nữa. Thật sự buồn cười, bọn họ đúng là đồ không biết xấu hổ. Bên kia, Lương Chi Châu thấy cảnh này thì tức muốn hộc máu. Điều khiến hắn ta giận dữ chính là đội quân hơn 3 vạn người của hắn ta. Trải qua vài lần liều mạng tấn công, còn lại chưa đến 2 vạn người. Trước đó bị giết hơn 3.000 người. Quân con cháu mới xuất hiện lúc nãy giết thêm ít nhất là 7.000 người. Có khi còn nhiều hơn nữa. Hắn ta cảm thấy đau đớn trong lòng. Vẻ giận dữ trong mắt cũng lên tới mức cao nhất. Điều khiến hắn ta khó có thể tiếp nhận nhất là phe mình có hơn 1 vạn người chết, còn quân con cháu lại không có một người chết. Lúc này, hắn ta mới cảm nhận được sức chiến đấu kinh khủng và vũ khí tiên tiến của quân con cháu. Ngoài chiến đao sắc bén kia, thì đạn pháo nổ mạnh uy lực cực lớn cũng khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi. Dù là binh lính dưới trướng Lương Chi Châu hay là binh lính dưới trướng 3 vị Chi Châu khác, đều sợ hãi khi bị quân con cháu chém giết. Không còn ai dám đuổi theo quân con cháu, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân con cháu rút lui. 4 vị Chi Châu hoảng hốt nhìn theo hướng quân con cháu biến mất. Cả buổi không hồi hồn lại. Quân con cháu đây hả? Sức chiến đấu mạnh đến mức kinh khủng. Chưa đến 2 vạn người, với vài đòn tấn công là có thể dọa sợ 12 vạn đại quân. Nếu quân con cháu đánh ngược lại bọn họ, thì 4 vị Chi Châu không biết 12 vạn đại quân phe mình sẽ cầm cự được bao lâu. Có khi chỉ qua vài đợt là sẽ sụp đổ toàn quân. Lương Chi Châu hồi hồn lại, mặt mày xanh mét, tức điên lên nhìn đám binh lính phe mình R3N gì khắp nơi. Cách chương.